Chương 834. Kiểm tra. Ta không quản bọn chúng là ai, cũng không quản bọn chúng đến từ nơi nào, ta chỉ muốn thấy được đầu bọn chúng. Thanh âm uy nghiêm mà phẫn nộ dường như lại còn vang vọng bên tai. Tây Đức Ni nhanh chóng bình ổn lại tâm thần, nhìn lướt qua binh sĩ xung quanh. Sĩ khí mọi người cũng không có tệ lắm, hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Di chuyển đường dài chưa bao giờ là chuyện thoải mái, nhưng nhiệm vụ khẩn cấp đại nhân cấp cho vận chuyển thuyền tốt nhất bọn họ sử dụng, tránh cho bọn họ nỗi khổ di chuyển đường dài. Tây Đức Ni hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Tây Đức Ni, Sydney. Đại nhân tức giận, căn bản không phải là A Sách Thành bị cướp sạch, mà là Tây Bộ Thương Hội bị cướp sạch. Trưởng lão Kiều Nạp Sâm bị giết, toàn bộ hộ vệ Tây Bộ Thương Hội tại A Sách Thành bị tàn sát mạnh mẽ, thương khố bị dời đi không còn. Tây Đức Ni cũng bị sự tàn nhẫn của đối phương làm cho thấy khiếp sợ, nhưng càng nhiều khiếp sợ là vốn từ từ đối phương lại dám can đảm khiêu khích Tây Bộ Thương Hội. Tại Quang Minh Châu Tây Bộ Thương Hội, thế lực như vậy đã bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua. Tại Tây Bộ rộng lớn hoang vắng, không một ai dám can đảm vi phạm ý chí của Tây Bộ Thương Hội. Binh đoàn mỗi cái châu ở Tây Bộ có thiên ti vạn lũ quan hệ với Tây Bộ Thương Hội. Binh đoàn đứng ra trợ giúp Tây Bộ Thương Hội dẹp loạn xung đột, phái binh đoàn hộ tống đội tàu vận tải của Tây Bộ Thương Hội, vân vân, là chuyện chẳng lạ lùng gì. Tây Đức Ni thậm chí biết rõ quan hệ giữa cấp trên của mình với Tây Bộ Thương Hội, Tây Bộ binh đoàn không phải là tầm thường. Ngay cả chính hắn hàng năm cũng sẽ thu được một phần lễ vật hậu hĩnh từ Tây Bộ Thương Hội. Tây Bộ Thương Hội chưa bao giờ keo kiệt tại kim tiền, mọi người đều thích giao tiếp cùng bọn họ. Tỷ như hành động lần này, nếu như là bọn họ có thể giết chết nhóm thổ phỉ kia, vậy Tây Bộ Thương Hội nhất định sẽ dành cho thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Tây Đức Ni cũng không khỏi hơi hơi nóng lên. Tuy nhiên Tây Đức Ni không phải là hạng người lỗ mãng, rất nhiều tình báo về nhóm thổ phỉ tại A Sách Thành kia đều đưa đến trên tay hắn, trong mắt hắn hiếm thấy toát ra vẻ nghiêm trọng. Kiều Nạp Sâm tuy rằng tính cách tham lam, nhưng thuộc hạ Áo Đăng lại là võ tướng khá xuất sắc. Tây Đức Ni tự mình hiểu lấy, nếu không phải Áo Đăng thụ thương thực lực giảm đi, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Áo Đăng. Thế nhưng cho dù thực lực Áo Đăng thụ tổn thương, nhưng ý thức và kinh nghiệm còn tại, hộ vệ dạy bảo ra tuyệt đối không phải là binh sĩ tầm thường có thể so sánh. Thế nhưng lại bị một cái hồn tướng giết được sạch sẽ. Tây Đức Ni cũng không có ngu, có thể có được hồn tướng cường hãn như thế tuyệt đối là rất có lai lịch. Mình tốt nhất là đừng có đi trêu chọc, nhưng ý tứ cấp trên nói cho được hiểu rõ ràng. Mặc dù cho đối phương có lai lịch gì, hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là giết chết đối phương. Đúng vậy, Tây Đức Ni có chút kiên kỵ, nhưng không có chút nào sợ hãi. Thế lực Tây Bộ Thương Hội tại khu vực Tây Bộ Quang Minh Châu rất lớn, là thế gia nhà giàu có khác không cách nào tưởng tượng. Đối phương có lẽ thực lực càng mạnh hơn so với Tây Bộ Thương Hội, thế nhưng bọn chúng lựa chọn chiến trường tại Bạch Giả Châu, cái này đã là sai lầm trí mạng của bọn chúng. Tại trên phiến thổ địa hoang vắng lại phì nhiêu này, không ai có thể đủ lay động sự thống trị của Tây Bộ Thương Hội. Đại nhân, phía trước xuất hiện một chi thuyền đội. Trinh sát tới báo, Tây Đức Ni thần sắc bình tĩnh, phái mấy người đi thăm dò lai lịch một chút. Theo thông tin tình báo, khả năng tại nơi đây gặp phải nhóm thổ phỉ kia là cực kỳ nhỏ, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Tây Đức Ni lại còn phái ra một chi tiểu đội tiến đến kiểm tra. Ánh mắt hắn tập trung vào trên bản đồ Bạch Giả Châu trước mặt. Mai Lị Toa đứng ở trên bon tàu, nhìn chăm chú vào đám người điên ngoài thuyền kia. Đúng vậy, trong mắt nàng đó chính là một đám người điên. Một đám người điên khiến cho người người e sợ. Nửa đường bị ức hiếp đi tới Hồng Thổ Thành, Mai Lị Toa không có bao nhiêu oán khí. Thực lực vi tôn, đi ở chỗ nào đều là một dạng. Lúc trước còn trẻ vô tri, suýt nữa gây ra đại họa, nàng cũng đột nhiên thanh tĩnh rất nhiều, triệt để thu liễm tính khí tiểu thư của mình. Nàng làm tốt tư tưởng, chuẩn bị, cho dù ăn chút vị đắng cũng là không sao hệ. Ngay cả Gia Gia cũng cung kính mà mời những người này lên thuyền nghỉ ngơi. Nhưng khiến nàng thất kinh chính là đối phương lại không có ai lên thuyền. Mặc cho bên ngoài đang mưa hay là tại gió cuộn, nhóm thổ phỉ này đều kiên trì đi bộ tới trước. Lúc đầu Mai Lị Toa cho rằng đối phương không thả thuyền bọn họ, sau lại mới phát hiện những người này tự hồ đang tiến hành một loại tu luyện đặc thù. Mai Lị Toa bị một cái kết luận này làm cho chấn động, không riêng gì nàng, mọi người trên thuyền đều bị triệt để chấn trụ. Động tác nhóm thổ phỉ này rất buồn cười, lão đảo đảo, chầm chật trầm rồi chật nổi, giống như là tiểu hài tử vừa mới biết đi. Thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh nàng không chút nào che giấu nét sùng kính trong ánh mắt. Gia Gia đặc biệt chạy tới đây, đầy vẻ mặt nghiêm trọng canh dặn nàng. Nghìn vạn lần đừng làm đám người này tức giận. Những hộ vệ mắt cao hơn đỉnh ở trên người nàng kia, việc thích làm nhất chính là tại trên bon tàu nhìn đám thổ phỉ tu luyện. Những động tác buồn cười kia thỉnh thoảng khiến một hai âm thanh cười khẽ, nhưng tuyệt đại đa số thời gian, trên bon tàu luôn luôn vẫn duy trì vẻ nghiêm túc và an tĩnh khiến người kính nể. Trái ngược với sự nghiêm túc của các hộ vệ trên bon tàu, các thổ phỉ cách đó không xa không chút nào túc sát. Tương phản, bọn họ xem ra thập phần chật vật, vết mồ hôi đầy mặt, toàn thân đều là bụi, thân thể dơ giấy, đội ngũ hỗn loạn, đôi khi cũng sẽ khiến cho người cảm thấy đây là một cái đám dân chạy nạn. Từ điểm đó mà nhìn, bọn họ tự hồ là thổ phỉ điển hình nhất, hung tàn, hãn, tàn nhẫn, tại luôn luôn lộ ra một cổ khí tức tản mạn. Nhưng chính là đám thổ phỉ trước mắt này, bắt đầu từ khi gặp phải, 3 ngày 3 đêm, liên tiếp vừa chạy vừa tu luyện, không dừng lại chốc nào. Mai Lị Toa chưa từng đối với 9 thổ phỉ như vậy. Tên thiếu niên không làm cho người ưa thích kia, luôn luôn đi tới đi lui trong đội ngũ, không ngừng rít gào như sấm, bọn họ có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Duy đọc nội dung khiến cho người khó mà sáng tỏ. Pháp tắc là dùng như thế, đã nói bao nhiêu lần, ngươi như vậy là quyết định phải đi so với ngốc với Amori sao? Chậm rồi, lại chậm rồi. Pháp tắc điều động năng lượng. Không sai, pháp tắc, tần suất xuất hiện hai từ này rất cao, cao đến tình trạng Mai Lị Toa khó mà lý giải. Trong ấn tượng của Mai Lị Toa, pháp tắc tuyệt đối là một cái từ ngữ chuyên nghiệp khá là đỉnh cao, chỉ có những kia đứng đầu đích cường giả mới dùng nó nhấc lên quan hệ. Từ khi nào pháp tắc lại tràn lan như thế? Hơn nữa lại còn là một đám thổ phỉ, ngay cả phi hành khống chế không tốt. Nàng cũng là thỉnh giáo vấn đề này với thủ lĩnh hộ vệ của mình. Thực lực chim sâm tuy rằng không cường hãn như thiếu niên như vậy, nhưng cũng là hảo thủ khó gặp. Hơn nữa chim sâm kiến thức rộng rãi, tính cách ổn trọng. Hắn khẳng định là đã lĩnh ngộ pháp tắc. Chim sâm trầm ngâm, không lĩnh ngộ pháp tắc là tuyệt đối không cách nào dội ra một quyền kia. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ pháp tắc đã được đến tình trạng cực sâu. Cường giả như vậy, chưa từng nghe thấy. Trong giọng nói, chim sâm tràn đầy sùng bái. Đương nhiên hắn nói tiếp. Về phần pháp tắc trong huấn luyện của bọn họ, thuộc hạ cũng không quá hiểu rõ, nhưng theo vừa quan sát, thực lực của bọn họ tiến bộ cực kỳ nhanh, bọn họ làm thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái. Hắn do dự một chút mới nói, giống như thực lực bị phong ấn, sau đó từng chút một thức tỉnh khôi phục. Thực lực còn có thể bị phong ấn, Mai Lị Toa trợn mắt há mồm, nàng là lần đầu tiên nghe đến cách nói này. Thuộc hạ chỉ là đưa ra giả thiết minh họa, chim sâm cũng cảm thấy mình nghĩ có phần quá nhiều, hắn nói tiếp. Thực lực là không cách nào phong ấn, nhưng bọn họ tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thuộc hạ chú ý một cái, nhân số bọn họ có thể khống chế phi hành đã đạt được phân nửa. Hơn nữa, càng kỳ quái chính là, một khi những người này nắm giữ phi hành, thực lực của bọn họ liền tăng vọt. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, có mấy người thực lực rất không đơn giản. Ánh mắt hắn đảo qua Cát Trạch, từ lúc nam tử có cái sức cám dỗ kia thống khống chế phi hành, giống như là đột nhiên thông suốt, tự trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng ánh mắt liếc hướng bên này đều khiến cho chim sâm cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Chim sâm biết rõ cái này không phải là ảo giác, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, trực giác đối với nguy hiểm không phải là tân binh có thể so. Trên mặt Mai Lị Toa lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng nhanh chóng liền biến mất không thấy. Nhưng vào lúc này, đám thổ phỉ đang tại huấn luyện bỗng nhiên tất cả đều ngừng lại. Cái này là qua mấy ngày lần đầu tiên bọn họ dừng lại huấn luyện, chú ý tới dị động. Chẳng mấy chốc, Mai Lị Toa cùng chim sâm cũng chú ý tới đội thuyền xuất hiện ở xa vời. Chiến hạm vận chuyển tiêu chuẩn quân dụng, quy mô đội thuyền này cho thấy đó hiển nhiên là một chi binh đoàn. Mấy cái điểm đen hướng bên này bay tới. Mai Lị Toa nhìn thấy trận hình nhóm thổ phỉ kia bắt đầu phát sinh biến hóa. Đối với nhóm thổ phỉ này đã rất quen thuộc, trong lòng Mai Lị Toa đột nhiên căng thẳng. Nàng ngửi ra được một tia khí tức nguy hiểm, nàng lập tức thấp giọng nói. Chúng ta đi giao thiệp cùng đối phương một cái, đừng để cho bọn họ sinh ra phân tranh. Chim sâm lập tức hiểu ý. Vâng. Càng lý giải với nhóm thổ phỉ này, hắn càng cảm thấy đối phương sâu không lường được, trong lòng càng là kính nể. Ngay từ đầu, hắn còn tâm tồn cái chi binh đoàn này có thể giải cứu bọn họ, nhưng chẳng mấy chốc hắn liền bỏ cái ý nghĩ buồn cười này. Chỉ là những ngày này, đã thấy, hắn liền biết không phải cái binh đoàn phổ thông là có thể chống lại. Về phần những binh đoàn tinh nhuệ kia, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể thỉnh động. Hơn nữa một khi phát sinh xung đột, bọn họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến. Rất có khả năng chính là thổ phỉ thẹn quá hóa giận trực tiếp đem bọn họ tế đao. Trong thổ phỉ, giảng đạo lý, quá ngây thơ. Đường Thiên thính lực rất kinh người, Mai Lị Toa và chim sâm đối thoại hắn nghe được rõ ràng chi ly, cũng không ngăn cản. Tuy rằng hắn rất muốn thử xem thực lực của Quang Minh binh đoàn như thế nào, nhưng suy nghĩ Linh Bộ còn đang chờ chiến hạm, hắn lại còn bỏ đi ý nghĩ động thủ. Chim Sâm tiến lên nghênh đón, cao giọng hô: "Nơi này là tiểu thư Mai Lị Toa của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội, người tới là người nào?" Tiểu đội trưởng đến đây kiểm tra có chút bất ngờ. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tuy nhiên thần sắc của hắn buông lỏng xuống. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội tuy rằng không cường đại như Tây Bộ Thương Hội vậy, nhưng cũng là một nhà đại hình thương hội rất có danh tiếng. Tiểu đội trưởng thoáng kiểm tra một cái giấy chứng nhận của Mai Lị Toa, thần tình cuối cùng trầm tĩnh lại. "Chúng ta là Cức Loan binh đoàn, đến đây điều tra thảm án A Sát Thành. Nếu như các ngươi phát hiện người khả nghi, thỉnh lập tức báo cáo bên ta." "Thảm sa án A Sát Thành?" Mai Lị Toa có chút kinh ngạc. "Thảm án A Sát Thành ta cũng nghe nói qua, thật không ngờ các ngươi tới được nhanh như vậy." "Đó là Tây Bộ Thương Hội." Tiểu đội trưởng nhún nhún vai. "Dù sao các ngươi chú ý, nhóm hung đồ này nhân số đại khái khoảng 200 người, trong đó có một người là được nữ hồn cực kỳ lợi hại, rất xinh đẹp nhưng lãnh huyết vô tình, còn có một người tay cầm một thanh loan đao khí chất yêu dị. Nhân số khoảng 200, hồn nữ diễm lệ, cầm yêu đao trong tay." Mai Lị Toa và Chim Sâm hai mặt nhìn nhau, hai người đều xem ra sự kinh khủng cùng sợ hãi trong mắt nhau. Tiểu đội trưởng cho rằng hai người còn chìm đắm trong sợ hãi về A Sát Thành, có trách nhiệm mà cảnh báo. "Quý thương hội, nếu như phát hiện người phù hợp nhấn đặc thù này, thỉnh đến bất cứ một cái thành thị nào, báo tin tức này cho thành chủ phủ." Mai Lị Toa cùng Chim Sâm như là muốn quay đầu chạy trối chết. Quỷ dị tĩnh mịch đột nhiên phủ xuống.